Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo là tập số 246 của bộ truyện Hắc Tây Du. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn nghe chuyện ạ. Hắc Tây Du, tập 246. Hắn hiện tại chỉ là xác định được đại khái vị trí của Tổ Đình. Về phần phong ấn của Tổ Đình, hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Còn có số liệu cụ thể không gian địa lý của bốn cực trời, Huyền Đô cùng với Đại Uyên Quy Khư và tọa độ không gian duy độ của Long Hán Thiên Đình lúc trước ở riêng, hắn cũng nhất định phải hiểu rõ. Kể từ đó mới có thể xác định chuẩn xác là phương vị của Tổ Đình. Không gian địa lý của bốn cực trời, Huyền Đô cùng với Đại Uyên có thể dùng số liệu của cầu chuyển đổi năng lượng. Cầu chuyển đổi năng lượng vốn chính là do Tần Mục và Hắc Hổ Thần liên thủ xếp đặt thiết kế. Cầu chuyển đổi năng lượng kết nối với thế giới bất đồng cần số liệu không gian địa lý bất đồng. Lấy được những số liệu này đối với Tần Mục mà nói không có chút nào khó khăn. Chỉ là Đại Uyên Quy Khư sợ rằng đến nay vẫn không có cầu chuyển đổi năng lượng kết nối tới, mà cho dù có thì cũng nằm trong tay đế hậu cùng với Nguyên Mẫu. Bất quá Tần Mục đã từng đi qua Đại Uyên Quy Khư, chỉ cần lại đi thêm một chuyến liền có thể xác định được không gian duy độ. Vấn đề khó khăn duy nhất chính là Long Hán Thiên Đình vốn có độ cao bao nhiêu. Phương diện này hắn cũng không có số liệu chuẩn xác. Chỉ cần xác lập phương vị cụ thể của Tổ Đình, sau đó không cần nói tới những thứ khác, hắn có thể thành lập một tòa truyền tống trận trực tiếp truyền tống tới Tổ Đình. Khó trách Đại Thái Tử U Minh của Bắc Đế Huyền Vũ lại nói: từng ở thời đại Long Hán gặp ta, hẳn là ta lúc đó đi đo đạc xem độ cao của Thiên Đình là bao nhiêu. Sắc mặt Tần Mục cổ quái thầm nghĩ: như vậy ta khi nào đi tới Long Hán Thiên Đình? Đôi nam nữ đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng của Huyền Vũ Thiên Cung là ai? Chỉ là bên kia thiên đình cũng là một bộ phận phong ấn Tổ Đình. Vì sao thiên đình lại di động ở trên rồi? Nếu như thiên đình đã di động, chẳng phải nói phong ấn xuất hiện lỗ thủng hay sao? Hắn đang muốn nghiên cứu hậu quả do thiên đình di chuyển một chút, chỉ nghe bên ngoài Thiên Long Bảo Lến có thanh âm lại lần nữa chuyển tới nói: Thiên Tôn, Vũ Đế đem người tới nghênh tiếp. Không có thời gian, đợi sau khi ly khai Bắc Cực Thiên ta lại tính toán hậu quả do thiên đình di chuyển. Tần Mục cũng không suy nghĩ nhiều, tản đi bản đồ tinh vực đại vũ trụ cười nói: Lòng béo, Yên Nhi, theo ta đi gặp Vũ Đế. Bảo Liễn ngừng lại, hắn đi ra khỏi Bảo Liễn chỉ thấy phía trước chính là mặt nửa của Huyền Vũ Thiên Cung. Vũ Đế đã xuất lĩnh rất nhiều nữ thần quan đợi chờ phía trước. Vũ Đế chẳng những không có tư thế yêu phụ giống như trong miệng của Huyền Đế, ngược lại dáng vẻ so với Huyền Đế còn chính phái hơn rất nhiều, uy nghiêm hơn rất nhiều. Vị nữ tử này một thân đế bào hai màu đen đỏ giao nhau, phía trên có thêu mẫu đơn nhẹ nhàng thơm mát, có con rắn nhảy du lượn giữa hoa, kiểu dáng giống như là đang bay lên. Lông mi của nàng giống như chim nhạn mở cánh, mi tâm đều một vết đan chu, môi mỏng trang điểm nhẹ, cũng không giống như lời nói của Huyền Đế cho Tần Mục một cái hạ uy, mà là chân thành chào, tự nhiên hào phóng nói: Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng xuống xe hoàn lễ: Vũ Đế tỷ tỷ. Vũ Đế buồn cười, cười nói: mọi người nói Mục Thiên Tôn nhìn thấy nữ tử liền kêu là tỷ tỷ, hôm nay vừa thấy quả là như vậy. Tần Mục nghiêm mặt nói: nhưng cũng không phải là đều như thế. Vũ Đế ồ một tiếng. Tần Mục tiếp tục nói: ta gặp được nữ tử xinh đẹp liền không kìm được mà gọi là tỷ tỷ, mới vừa rồi nhìn thấy Vũ Đế liền không tự chủ được mà phạm vào tật xấu, nghĩ cũng không kịp nghĩ đã thốt ra lời, miệng ta so với tâm còn thành thật hơn. Vũ Đế cười ra tiếng, lắc đầu nói: Mục đệ là một người thành thật, nam tử bây giờ số người thành thật cũng không còn là bao nhiêu, ở đâu lại coi ta giống như nha đầu ngốc, liền một câu dỗ ngọt cũng không nói, mỗi ngày chỉ biết chọc ta tức giận. Ta cùng với hắn nói hai câu liền bị hắn làm cho nhịn một bụng khí. Tần Mục cười nói: tỷ phu cũng là người thành thật, chỉ là miệng lưỡi kém cỏi, khó có thể biểu đạt được cảm giác trong lòng mà thôi. Long Kỳ Lân thầm khen một tiếng: vẫn là giáo chủ biết nói chuyện. Ở trước mặt Huyền Đế gọi Vũ Đế là tàu tàu, ở trước mặt Vũ Đế gọi Huyền Đế là tỷ phu, đều dùng giọng điệu của đệ đệ ruột. Sau khi hắn nhìn hoạn nhân kinh của ta, bồn sự càng ngày càng lợi hại, rất có khuynh hướng cho giỏi hơn thầy. Không đề cập tới hắn, Vũ Đế mời, cười nói: chúng ta đi vào. Nàng rất Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi ánh mắt kinh ngạc nói: chẳng lẽ là công chúa nhà Chu Tước? Yên Nhi vội chào nói. Yên Nhi ra mắt di nương. Vũ Đế đối với nàng rất là thân cận, tiến lên kéo tay Yên Nhi lại cười nói, khi ngươi còn bé ta còn từng ôm qua ngươi, về sau mẹ ngươi nhẫn tâm đem ngươi tặng cho người khác. Đúng rồi, các ngươi theo hắn tới Đông Cực Thiên đã gặp cha ngươi rồi chứ? Sắc mặt Yên Nhi ảm đạm. Vũ Đế hiểu ý cười nói, còn nối dõi của Đông Đế rất nhiều, khả năng cũng không muốn thêm một vị công chúa đâu. Tần Mục thăm dò nói, Vũ Đế tỷ tỷ, ta trong lúc đi tới Bắc Cực Thiên vừa khéo gặp được Lệnh Lang U Minh, thấy hắn vô cùng vất vả, trời đông giá rét cõng thần núi mà đi, vì vậy xuống dưới hỏi thăm, biết được hắn từng phạm vào sai lầm phải chịu sự trừng phạt, đã phạt 60 vạn năm rồi, ta nhịn không được thương cảm, nhịn không được rơi lệ. Vũ Đế cười lạnh nói, hắn vứt lưu ly thanh thiên tràng đi liền nên chịu phạt như vậy. Cái lưu ly thanh thiên tràng kia là do ta cùng với tên ngốc tích góp cả đời để luyện chế ra, lại bị hắn vứt bỏ, sơ ý chủ quan nên phải giáo huấn một chút. Tần Mục liên tục gật đầu nói, nguyên là để giáo huấn một phen, chỉ là tiểu hài tư duy không tốt, nhưng hắn đã hiểu rõ, giáo huấn cũng đủ rồi, thực không dám giấu giếm. Ta vừa mới đi gặp tỷ phu, cũng hướng tỷ phu nói sự tình này, muốn thay U Minh Hiền Chất xin tha. Kết quả tỷ phu giận dữ, sai người cầm roi đi thưởng cho U Minh Hiền Chất 99 cây roi. Vũ Đế đột nhiên giận dữ, người xin tha, tên ngốc kia không nhận tình, ngược lại đi đánh con của ta. Lão già này thành thạo nội chiến, ngoại chiến thì tầm thường, nếu không có nữ tử là ta ở bên ngoài thu xếp, vội vàng đến vội vàng đi, hối hả ngược xuôi, cái Bắc Cực Thiên này của hắn đều không kiếm được một chút gì, đã sớm nằm trong thiên hà uống gió tây bắc rồi, hiện tại ngay cả đánh nhi tử của mình cũng rất giỏi. Tần Mục thở dài, tỷ tỷ bớt giận, U Minh Hiền Chất đã biết sai lại còn bị đánh roi, nên để cho hắn thoát khỏi vận rồi, nếu tỷ phu cứ ngày ngày nhớ tới lại thường hắn vài roi, phải làm thế nào cho phải. Vũ Đế gọi cung nữ bên người nói, người mang theo lệnh của ta đi thả thái tử ra, để hắn đến chỗ của ta, không cần đi theo cái tên quỷ lão cha chết dẫm của hắn. Cha của hắn nửa chút tiền đồ cũng không có, gặp được sự tình gì tứ chi cũng đều hướng mai rùa co rút lại, cái đuôi cũng rút vào, rồi lại đẩy nữ tử ta đi ra lo liệu sự tình. Đi theo cha của hắn rồi cũng sẽ có tiền đồ như vậy thôi. Nhanh, nhanh đi. Cung nữ kia cuống quýt rời đi. Tần Mục yên lòng nói, Hiền Chất thoát khốn, ta coi như là đã chấm dứt một tâm nguyện ở trong lòng. Vũ Đế càng nhìn hắn càng ưa thích nói, tỷ phu ngốc kia của ngươi chưa từng có vì người khác suy nghĩ như vậy. Lão khốn nạn đó kể cả nói nhảm cũng ấp úng, sự tình làm ra thì gây khó chịu vô cùng. Tần Mục nghiêm mặt nói, tỷ tỷ trách oan tỷ phu rồi, lúc ta đi gặp tỷ phu cho 200 miếng ngũ lôi bình, còn phải mấy trăm vị kiếm thần tiến đến trợ giúp Duyên Khang. Vũ Đế hồ nghi nói, loại ngốc tử như hắn lại rộng rãi như vậy ư? Lúc hắn cùng ta chung sống, một đồng tiền cũng hận không thể tách ra thành bốn phần, há có thể cho ngươi tận 200 miếng ngũ lôi bình. Sắc mặt Tần Mục trở nên hồng, nói nhỏ, vốn dĩ tỷ phu chỉ muốn cho ta quả hồ lô, vẫn gạt ta rằng tổng cộng chỉ có 16 miếng. Ta vì vậy đối với hắn nói là tỷ tỷ cho ta 200 miếng, hắn lúc này mới hào phóng một chút. Vũ Đế cười tới run rẩy hết cả người. Mục đệ tuy rằng trung thực, nhưng là có thời điểm giả hoạt. Loại ngốc tử kia thấy ta hào phóng như vậy, nhất định sẽ nghiến răng cho ngươi rất nhiều, nhưng trong nội tâm hơn phân nửa là máu chảy thành sông. Đệ đệ yên tâm, ngươi tới gặp ta, ta sẽ không so đo hẹp hòi như loại ngốc tử kia. Có những lời này của nàng, Tần Mục cuối cùng cũng yên lòng. 300 miếng ngũ lôi bình tạo thành một chi quân đội, vậy mà cũng đủ rồi. Chi quân đội này một khi đã động thủ chính là ngũ lôi oanh đỉnh. Vũ Đế chính xác so với Huyền Đế là càng cởi mở sảng khoái hơn, cho Tần Mục 201 miếng ngũ lôi bình, nói, loại ngốc tử kia đồng ý cho người mấy trăm vị chân vũ kiếm thần, ta cũng không hề thua kém hắn. Năm đó khai hoàng tới đây học tập bản lĩnh của ta, với tư cách trao đổi, mấy kẻ trận pháp đại sư mạnh nhất dưới trướng hắn đã thiết kế cho ta đằng xà liên lũy trận. Trận này cần thiên vị nữ thần mới có thể thi triển ra được, bình thường ngay cả cường giả đế tọa cũng có thể chống lại. Cái tòa trận pháp này ta đưa cho người một tòa. Tần Mục đại hỉ, chần chờ nói, tỷ phu để kiếm thần hạ giới giúp ta thu hồi dòng họ của bọn họ, trục xuất khỏi Bắc Cực Thiên, nói là miễn cho liên lụy tới hắn. Vũ Đế hiểu ý cười nói, Ngươi là lo lắng cho cung nữ của ta sẽ dựa vào Huyền Vũ huyết mạch mà khi dễ người của Duyên Khang. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ an bài như vậy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, cùng nữ tử thông minh bậc này nói chuyện thoải mái không nói ra lời. Nói tới, ta cùng với Mục đệ lần này là lần thứ hai gặp mặt. Lúc trước ở trên quỷ thuyền là lần thứ nhất nhìn thấy đệ đệ, cũng là dựa vào trí tuệ của đệ đệ mới thoát khỏi nguy hiểm. Vũ Đế mỉm cười nói, Chu Tức muội tử cũng thường xuyên nhắc tới ngươi. Nàng còn nói, nàng ở năm đầu Long Hán đã nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn nhắc tới Thiên Minh. Trong lòng Tần Mục căng thẳng, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại Thập Thiên Tôn chính là Thiên Minh. Mục đệ cũng biết cử chỉ vô tâm đó của ngươi ảnh hưởng nhiều tới bao nhiêu. Vũ Đế vô tình hữu ý nói, sau năm đầu Long Hán, hầu như tất cả đại sự đều cùng với Thiên Minh có quan hệ. Ngươi với tư cách là một trong nguyên lão cổ xưa nhất của Thiên Minh, dẹp loạn ở trong Thiên Minh cũng có thể là do ngươi làm chủ lực. Tì tì, ngươi cảm thấy nếu như không có hai chữ Thiên Minh của ta, về sau sẽ còn có Thiên Minh sao? Tần Mục hỏi. Vũ Đế giật mình. Vẫn sẽ có Thiên Minh, hoặc không gọi là Thiên Minh mà sẽ gọi là Địa Minh, U Minh, các loại tên gọi. Sở dĩ hình thành Thiên Minh, nguyên nhân chính là không ở chỗ ta, mà là ở cổ thần. Tần Mục cùng nàng kề vai sát cánh mà đi, nói khẽ, nếu như cổ thần với sinh linh ngày sau cùng với bán thần hài hòa một chút, như vậy sẽ không có Thiên Minh. Chính là vì áp bách quá nặng khiến sinh linh ngày sau và bán thần không còn mấy đường sống, mới có Thiên Minh. Cho dù trong tương lai ta cùng với chư vị cổ thần diệt trừ Thập Thiên Tôn, nếu các ngươi vẫn làm việc như lúc trước, tương lai sẽ lại có cái Thiên Minh khác. Vũ Đế trầm mặc một lát, nói, bây giờ cổ thần so với trước kia đã tốt hơn nhiều, mà bây giờ những tên bán thần ở trong thiên đình kia cũng không có khác với cổ thần lúc trước, cũng dùng chúng sinh huyết tế. Thiên Minh cùng lắm là diệt trừ cổ thần, bản thân lại trở thành cổ thần mà thôi. Mục đệ, người có lẽ nên suy nghĩ tương lai một chút, phải như thế nào mới có thể không trở thành loại cổ thần nghiền ép chúng sinh để ăn tươi nuốt sống. Tần Mục giật mình, không người bái tạ, nói, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Vũ Đế hoàn lễ, nói, ta đã thấy nhiều triều đại thay đổi, gặp nhiều sinh tử biệt ly, gặp thế nhân tai nạn, thế nhiều rồi liền không khỏi có chút tuyệt vọng, cho rằng đây là một trận tuần hoàn lớn, cải biến vòng tuần hoàn. Ta làm không được, người lại có thể nhiệt tình bốc đồng, có lẽ người có thể, ta không giữ người nữa. Tần Mục cáo từ rời đi. Vũ Đế đưa hắn tới chỗ nửa Nam Thiên Môn, đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua không lâu, cung nữ mang theo U Minh Thái Tử tới đây. U Minh Thái Tử hóa thành thân người, quỳ lạy trên mặt đất, khấu tạ Vũ Đế. Đứng lên đi. Vũ Đế đưa tay, nói, Mục Thiên Tôn vì để cho ta thả ngươi ra, cũng hao tổn hết tâm tư. Hắn là Thiên Tôn, ta không thể không nhận cái tình này, vì vậy thả ngươi ra. Cha ngươi đánh ngươi 99 cây roi là bởi vì ngươi lắm miệng, để ngươi ghi nhớ thật lâu. Ngươi bây giờ đã thoát khốn, không thể đơn thuần sống như trước. U Minh Thái Tử đồng ý, bò người lên, nói, Mục Thiên Tôn tới đây, hài nhi còn chưa kịp bái tạ. Vũ Đế nói, hắn đã đi rồi. Hắn đã tiến đến chỗ Tây Cực Thiên gặp Tây Đế. Ngươi tuy rằng đã thoát khốn, nhưng vẫn còn đang phạm sai. Mục Thiên Tôn đối với ngươi có ân, ngươi hạ giới đi, ngươi vứt bỏ Lưu Ly Thanh Thiên Tràng mới có kiếp nạn này. Đợi tới lúc ngươi tìm về được Lưu Ly Thanh Thiên Tràng thì quay về Bắc Cực Thiên. U Minh Thái Tử lại lễ bái lần nữa. Vũ Đế thở dài, đem hắn dìu lên, nói, ngươi dù sao cũng là con ta, tuy rằng lớn lên lại giống tên phụ thân ngu xuẩn kia, mẫu thần ngươi vẫn không đành lòng nhìn ngươi mạo hiểm toi mạng. Ngươi quá đơn thuần, những năm này nếu như không đem ngươi trấn áp ở Bắc Cực Thiên, chỉ sợ thời đại Long Hán ngươi cũng không sống qua, thời đại Duyên Khang lại càng khó khăn, ngươi cần phải biết suy nghĩ hơn. Nàng lấy ra một cái túi bằng da rắn, nói, đây là da lột xác do mẫu thân luyện, có thể thu vạn vật, luyện hóa vạn vật, ngươi cầm lấy mà vòng thân. Còn có, đi gặp tên phụ thân ngu xuẩn của ngươi một lần, để hắn cho ngươi một ít vật phòng thân. U Minh Thái Tử nghẹn ngào, quay người rời đi. Đến Huyền Thiên Cung, Huyền Đế nhìn thấy hắn, không khỏi giận dữ, quát mắng, bà nương ngu xuẩn, đem con ngươi thả ra, hắn có thể ở cái thế giới lừa gạt này sống bao lâu? U Minh Thái Tử quỳ lạy nói, phụ thần, hài nhi biết sai rồi. Huyền Đế tiến lên, đem hắn dìu lên, thở dài, ngươi không sai, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng ném đi rồi thì ném đi, ta còn không đến mức trách phạt ngươi. Sở dĩ phạt ngươi là vì năm đó thiên đình phân liệt, ngươi là thái tử nhưng tâm tư lại đơn thuần, ai cũng có thể lừa ngươi. Ngươi lại cùng những tên cầu bằng hữu như Hạo Thiên Tôn, Âm Thiên Tử thân thiết, bọn hắn là loài ăn tươi nuốt sống, ngươi rơi vào trong tay bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chết, cho nên mới đem ngươi giam lại. Mẫu thần ngươi hiện tại lại thả ngươi ra, ta cũng không thể tránh được. Hắn lắc đầu, mang một cái gương tới, nói: đây là bát quái kính do Khai Hoàng dùng bát quái đồ trên lưng ta luyện chế, ta lại in thêm Huyền Vũ văn lên trên, ngươi mang theo phòng thân. Ngươi ra khỏi Bắc Cực Thiên, nếu như có người gọi ngươi, đừng quay đầu, tiếp tục đi. Ngươi không được quay đầu lại, không ai dám hại ngươi. Ngươi quay đầu lại, vạn kiếp bất phục, nhớ lấy. U Minh Thái Tử mang theo kính bắt quái, ước lượng túi sách ra rắn, đi ra khỏi Huyền Thiên Cung. Hắn đang muốn quay đầu lại, liếc mắt nhìn, thanh âm Huyền Đế đã chuyển tới: chưa tiến vào nguyên giới thì không được quay đầu lại, ngươi đi về phía trước, không cần đi cầu chuyển đổi năng lượng. Cầu chuyển đổi năng lượng sẽ đi vào thiên đình, ngươi đi theo thiên hạ chạy tới nguyên đô. Ngươi là con của ta, đi đường thủy tuy rằng so với cầu chuyển đổi năng lượng chậm hơn, nhưng chỉ là dùng nhiều thời gian hơn vài năm. U Minh Thái Tử in lặng đi về phía trước. Lúc đi qua cầu chuyển đổi năng lượng, gặp Tần Mục ở trong Thiên Long Bảo Liên đang sắp sửa đi vào cầu. U Minh Thái Tử vội vàng bái tạ, nói: đa tạ thiên tôn ở trước mặt phụ mẫu nói tốt, giúp ta có thể thoát khốn. Tần Mục đi ra khỏi Bảo Liên, đem hắn dìu dắt đứng lên, cười nói: tiện tay mà thôi, không cần phải nhắc tới. Thái tử là đang muốn đi đến nơi nào vậy? U Minh Thái Tử nói: hai thần phụ mẫu bảo ta tiến về nguyên giới để trải nghiệm. Dứt lời, đem sự tình Huyền Đế khuyên bảo hắn không thể quay đầu nói rõ một phen. Tần Mục suy tư một lát, cười nói: ta biết rõ vì sao không cho ngươi quay đầu lại, cũng biết trên đường ngươi sẽ gặp được người nào, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta cho ngươi một đạo thần thông, mặc dù ngươi gặp phải người nọ cũng có thể chạy thoát. U Minh Thái Tử kinh ngạc, nói: phụ thần của ta am hiểu tính toán, chẳng lẽ thiên tôn cũng tinh thông đạo này? Tần Mục ha ha cười nói: tài tính toán Huyền Đế cũng chưa từng dạy ta, ta chỉ là theo lời nói của ngươi mà nghĩ tới vài điều. Hắn thi triển thần thông, mười ngón tay thiên biến vạn hóa, bất thình lình nhẹ điểm vào mi tâm của U Minh Thái Tử, cười nói: thái tử nhìn có mắt ở mi tâm ta. U Minh Thái Tử nhìn mắt dọc trên mi tâm hắn, nói: thiên tôn, đây là thần thông gì? Mắt dọc trên mi tâm Tần Mục tỏa ra hào quang, cười nói: ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, hiện tại thái tử có thể rời đi. Hắn quay về Bảo Liễn, sáu con thiên long kéo theo Bảo Liễn lái vào cầu chuyển đổi năng lượng. U Minh Thái Tử lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, hắn liền tới nơi nước sâu ở trong thiên hà, thả người nhảy xuống sông, hóa thành một long quy khổng lồ, đuôi rồng chặn lại, lặn xuống nước mà đi. Hắn không hổ là con của Huyền Vũ, ở trong nước tốc độ cực nhanh, thân thể cao lớn, thời điểm du động thậm chí làm cho mực nước thiên hà tăng vọt. Lúc trước không có cầu chuyển đổi năng lượng, thiên dung đường thủy của thiên hà phần lớn là thuyền giữa các chư thiên, chỉ sau khi có cầu chuyển đổi năng lượng, đội thuyền liền ít đi rất nhiều. U Minh Thái Tử vui chơi thỏa thích, chỉ cảm thấy khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Hắn bị chấn áp 60 vạn năm, ngày nay thoát khỏi trói buộc, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Chỉ là đoạn đường này không có thấy được bao nhiêu đội thuyền, làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đi hơn 2 tháng, đường xá buồn tẻ vô cùng, cảm giác khoan khoái dễ chịu lúc trước cũng đã sớm biến mất vô tung. Trong nước thì ngược lại, có rất nhiều thần ma thủy tộc, còn có Long Vương, chỉ là không nhận biết được vị thái tử Bắc Cực Thiên là hắn. Hơn nữa tốc độ quán quá nhanh, những thủy tộc kia thường chưa kịp thấy rõ, hắn cũng đã biến mất vô tung. Ngày hôm đó, U Minh Thái Tử lặn dưới nước, chỉ thấy trên mặt nước có mấy lâu thuyền cực kỳ hoa lệ, trong lòng không khỏi buồn bực. Nhưng nhớ tới Huyền Đế dặn dò, vì vậy không để ý tới, tiếp tục đi. Mà trên thuyền có rất nhiều thần tướng và rất nhiều thần nữ uyển chuyển động lòng người, vừa múa vừa hát, tiếng nhạc du dương. Một vị đại đế thưởng thức ca múa, liền thấy nước của thiên hạ bất thình lình tăng vọt lên, nhìn xuống dưới thuyền thấy là một long quy khổng lồ ở dưới thuyền bơi qua. Vị đại đế kia thấy vậy cười ha ha nói: U Minh đạo huynh, dừng bước. U Minh Thái Tử nghe được thanh âm này, trong lòng máy động, hình như là Âm Triều Cận Âm Thiên Tử. Hắn như thế nào lại ở trên thiên hạ? Lần trước lúc hắn ở trên Bắc Cực Thiên còn khoe khoang với ta, nói hắn là Minh Đồ Hắc Đế, sau đó hắn không lấy được ngũ lôi bình, liền thả một đống côn trùng đi cắn hổ lô. Âm Thiên Tử cùng hắn có tình bạn cố chi, hắn có lòng muốn dừng lại, nhưng nhớ tới Huyền Đế liền giả bộ như không nghe thấy, tiếp tục bơi về phía trước. Pháp lực âm thiên tử tăng vọt, cuốn lấy lâu thuyền bay lên trời, chạy đuổi theo cười nói: U Minh đạo huynh, chẳng lẽ không nhớ tiểu đệ sao? 6 vạn năm nay tiểu đệ nghĩ người hẳn rất vất vả. U Minh thái tử vẫn giả bộ không có nghe thấy, đi lên phía trước. Tốc độ âm thiên tử không bằng hắn, đuổi theo không kịp, kêu lớn: Đạo huynh, ngươi không niệm tình cũ ngày xưa của chúng ta rồi hả? Lúc ấy chúng ta cùng nhau chơi đùa nghịch, ta còn gọi ngươi là ca ca đấy. U Minh thái tử nhớ tới qua lại trước kia, thả chậm tốc độ thầm nghĩ: lúc trước giao tình của mấy người chúng ta chính xác là không cạn. Năm đó âm thiên tử cùng Hạo Thiên Tôn, bọn họ cùng kết giao đều muốn mưu tính gia sản của ta, biết hai thần phụ mẫu có rất nhiều bảo bối liền thường xuyên lừa gạt đồ vật nhà ta. Hắn lại tăng thêm tốc độ. Âm thiên tử cao giọng nói: rùa đen rút đầu. U Minh thái tử đột nhiên giận dữ, lập tức dừng lại. Chờ mình tới đây, thiên hạ lập tức muốn khô cạn, bừng bừng cả giận nói: âm thiên tử, ngươi nói cái gì? Lâu thuyền bay tới, một tiếng ầm vang nện xuống mặt nước. Âm thiên tử phù phù một tiếng, quỳ gối trên bong thuyền cười nói: đạo huynh, ta không khích tướng ngươi, làm sao ngươi chịu quay đầu lại chứ? Ta hướng ngươi bồi tội là được. Qua nhiều năm như vậy chưa từng thấy ngươi, ta thực muốn chết, cho nên mới đành phải dùng hạ sách này. U Minh thái tử thấy hắn như vậy mà hướng bản thân quỳ xuống, chợt cảm thấy băn khoăn, nộ khí trong lòng không cánh mà bay, vội vàng hóa thành thân người dìu hắn đứng lên nói: phụ thần của ta nói lần này ta thoát khốn không thể quay đầu lại, nếu như quay đầu lại liền vạn kiếp bất phục, vì vậy ta không có phản ứng với ngươi, thực sự là không phải cố ý lãnh đạm. Âm thiên tử kéo tay hướng trong lòng thuyền đi vào, cười nói: những năm gần đây chưa từng thấy ca ca, trong lòng vô cùng tưởng niệm. Ta đã từng hướng bá phụ bá mẫu cầu xin, cầu bọn hắn thả ca ca, chỉ tiếc rằng thấp cổ bé họng, ca ca lần này đi ra nhất định phải hưởng thụ, đem 60 vạn năm bỏ qua kia bổ sung thật tốt. U Minh thái tử nói: ta còn muốn đi, không cần gấp chút thời gian. Âm thiên tử cười ha ha, sai người tấu nhạc nhảy múa. Các loại mỹ vị quý lạ ngay cả đế vương hàng ngày cũng khó được hưởng, lại như nước chảy bình thường được mang lên. Âm thiên tử mời hắn ngồi xuống, nói: hiền huynh, người cũng nhìn ra được những năm này ta phát đạt. U Minh thái tử uống rượu ăn thức ăn, nói: lần trước người tới gặp ta nói người là Minh Đồ Hắc Đế, sớm muộn gì cũng trở thành thổ bá khác, người bây giờ đã làm thổ bá rồi chứ? Âm thiên tử lắc đầu nói: đó là ta nói khoác với người đấy. Hắn không khỏi cảm khái nói: năm đó mấy người chúng ta trêu đùa thực tốt, cảm tình lại thâm sâu, duy chỉ có người bởi vì một chút chuyện nhỏ mà bị bá phụ bá mẫu trấn áp 60 vạn năm. Nói thực ra, bàn về bổn sự, ta sao có thể so sánh vượt qua hiền huynh chứ? Ta có thể ngồi trên vị trí hắc đế, địa vị ngang nhau với bá phụ bá mẫu. Nếu người không bị trấn áp, thành tựu khẳng định so với ta sẽ cao hơn nhiều, nói không chừng vị trí thiên tôn cũng có phần của ngươi. Đáng tiếc. Hắn lắc đầu cười nói: hôm nay hiền huynh thoát khốn, không đề cập tới chuyện uất ức này nữa, uống rượu. U Minh thái tử uống rượu, trong nội tâm có chút ảm đạm. Năm đó bổn sự của âm thiên tử đúng là không bằng hắn. Hắn xuất thần tốt, thần có huyết mạch của Huyền Đế cùng Vũ Đế, hơn nữa cần cù và thật thà khổ tu, tu vi thâm hậu, ngộ tính cũng cao, kết quả là bị trấn áp 60 vạn năm. Đồng bọn nhỏ năm đó ngày nay đã trở thành đại đế, nói không hâm mộ là giả. Âm thiên tử nhìn sắc mặt của hắn, nói: hiền huynh hiện tại đã thoát khốn, như vậy không thể lại đần độn sống như trước, hiền huynh có tính toán gì không? U Minh thái tử nói: phụ thần muốn ta đi nguyên giới thử thời vận. Âm thiên tử cười nhạo nói: nguyên giới có cái gì tốt để xem sao? Thâm sơn cùng cốc, không chút chất béo, người đi nơi đó cũng chỉ có thể làm việc vặt cho Hiểu Thiên Tôn, làm nô bộc cho hắn. Người biết Hiểu Thiên Tôn sao? Chính là đồ đệ của Vân Thiên Tôn, năm đó người đã gặp hắn, đối với mọi người đều nhe răng trợn mắt, xem thường cổ thần và bán thần. U Minh thái tử nhớ tới Hiểu Thiên Tôn, kinh ngạc nói: chính là hắn. Lúc trước chúng ta cũng muốn đánh hắn một trận đấy, đáng tiếc dù sao vẫn là trong đám người bên cạnh Vân Thiên Tôn, không có cơ hội ra tay. Chẳng lẽ lại không phải là hắn? Âm thiên tử mời rượu, nói: một cái hỗn tiểu tử như vậy ngày nay phát đạt làm thiên tôn, lúc ấy bản lĩnh của hắn đâu có vượt qua ngươi, sách giày cho ngươi cũng không xứng. Hiện tại U Minh thiên tử bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, trong lòng trở nên trì trệ. Âm Thiên Tử liên tục mời rượu, lại gọi thần tướng trên thuyền tới mời rượu, còn có cả ca nữ vũ nữ cũng tiếp cận, giúp vào lồng ngực cùng trên đùi U Minh Thái Tử nhiều lần mời rượu. U Minh Thái Tử bất chỉ bất giác uống tới say mềm. Mùi vị rượu này cực tốt, hơn nữa thậm chí ngay cả nguyên thần cũng có thể uống say. Hắn uống nhiều hơn, vừa khóc vừa cười. Âm Thiên Tử nhìn trong mắt, giây lát sau U Minh Thái Tử ngã xuống nằm sập. Hiền huynh, hiền huynh. Âm Thiên Tử kêu lên hai tiếng. U Minh Thái Tử đần độn phản ứng một câu, rồi lại ngủ thật say. Rượu này thực sự lợi hại, ngay cả ta cũng có chút say. Không uổng công ta thu thập hồn phách của chư thần, lại dùng ngọc mỹ hoa thời thái cổ trưng cất nhiều năm như vậy. Âm Thiên Tử lung la lung lay đứng dậy, đã thấy ở trên lâu thuyền chư thần cùng ca nữ đều đã say xỉn. Âm Thiên Tử phủi tay, trong khoang thuyền có mấy thần tướng đeo mặt nạ đi ra, không người đứng hầu. Diệt khẩu người trên thuyền, một tên cũng không để lại, xử lý hồn phách đưa tới Minh Đô, lưu lại hắn, đưa đến trong hậu cung Thiên Đình, trong hậu cung sẽ có người tiếp ứng các người. Âm Thiên Tử thản nhiên nói, đem hắn đặt ở trên giường Ngu Thiên Phi, cùng với Ngu Thiên Phi ngủ. Một người đeo mặt nạ đồng có răng nanh nói, như vậy Ngu Thiên Phi đương nhiên là giết. Từ trạng thê thảm một chút, hạ thể cũng bố trí thỏa đáng. Dù sao U Minh Thái Tử là say rượu mất trí, xâm nhập hậu cung. Âm Thiên Tử ngửa đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, bệ hạ tức giận, trù sát U Minh Thái Tử, thảo phạt Bắc Đế Huyền Vũ cũng là điều hợp tình hợp lý. Những cổ thần khác nhìn thấy cũng không tiện nói gì. Hắn cúi đầu nhìn U Minh Thái Tử ngủ mê man không tỉnh, lắc đầu cười lạnh nói, ngươi cho rằng phụ mẫu của ngươi chấn áp ngươi? Ngu xuẩn, đó là bảo vệ ngươi. Bọn hắn đều không chấn áp ngươi 60 vạn năm, ngươi đã sớm chết rồi. Thậm chí ngay cả những năm cuối lòng hắn cũng không qua đời. Ta thả ra côn trùng gặm cắn dàn dây hồ lô cũng không phải là vì hồ lô, mà là vì ngươi. Theo dõi ngươi lâu như vậy, ngày hôm nay cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi. Âm Thiên Tử nói tới đây đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, chỉ thấy thiên hà vậy mà nứt ra. Dưới thiên hà xuất hiện một con mắt thật to, so với chiếc lâu thuyền này còn lớn hơn ngàn vạn lần. Con mắt kia lồng lốc di chuyển, lập tức biến mất. Âm Thiên Tử nhíu mày, bất thình lình bầu trời vỡ ra, cũng xuất hiện một cái con mắt thật to, so với con mắt của thiên hà là càng lớn hơn. Không đúng, không đúng, cái này giống thần thông của ta, nhưng mà cái kia có lẽ không phải là mắt của ta. Lần gần nhất ta thi triển loại thần thông này là ở Phong Đô. Chán Âm Thiên Tử toát mồ hôi lạnh, bất thình lình tỉnh ngộ lại. Kia là mắt của ta, là nguyên thần của ta phát giác thần thức của ta bị khốn trụ, vì vậy mở mắt ra xem xét. Bốn phía xung quanh ta hết thảy đều là giả dối, là ảo cảnh do người chế tạo. Phá cho ta. Tu vi của hắn bộc phát, lập tức phá vỡ thần thông thần thức của Tần Mục. Dị tượng trước mặt lập tức biến mất, chỉ thấy hắn vẫn còn ở trên lâu thuyền, cả múa như trước, bản thân còn bưng chén rượu cùng với U Minh Thái Tử chạm cốc. Cũng chính là vào thời điểm này, hắn đập vào trong thần thông thần thức của Tần Mục. Rốt cuộc là thần thông thần thức của người nào lại giữ thần thức của ta, chế tạo cho ta một ảo cảnh như vậy? Chẳng lẽ là tên tiểu tử Diêm Thiếu Thanh? Hắn vừa nghĩ tới đây, trên mặt U Minh Thái Tử đối diện là nộ khí bừng bừng, chén rượu trong tay nghiền nát, tay cầm chén biến thành một nắm đấm cực lớn, hung hăng đện xuống gương mặt tuấn tú của hắn. Âm Thiên Tử có thể nói là mỹ nam hiếm có, không thua kém gì Dược Sư. Giờ phút này bén đện một quyền ở trên mặt, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, gần như là muốn lõm vào trong đầu. U Minh Thái Tử chính là Huyền Vũ huyết mạch, lực lượng lớn vô cùng. Một quyền này đánh hắn tới mức nguyên thần bị oanh ra khỏi thân thể, chiếc lâu thuyền này cũng ở trong quyền kình kinh khủng mà nổ tung. U Minh Thái Tử lại tiếp tục một quyền, nguyên thần của Âm Thiên Tử trở về thân thể, bốn tòa thiên cung sau lưng nhảy ra cứng rắn ngăn ra một quyền này. Sau lưng lập tức hiện ra một tòa Minh Đô thiên môn, đem quyền kình kinh khủng của Minh Đô Thái Tử thu vào trong thiên môn. Thân hình của hắn bay ngược đi, lọt vào trong thiên môn. Lúc bay ra từ phía sau cửa đã khôi phục như ban đầu, thân thể không chút thương thế. Hắn không phải là Diêm Thiếu Thành, Diêm Thiếu Thành còn ở Lăng Tiêu cảnh giới, hắn không có thực lực giam cầm thần thức của ta, còn không để cho ta phát hiện. Chẳng lẽ là Xích Hoàng sống lại? Trên mặt Âm Thiên Tử kinh hoàng biến mất, trở nên vô cùng rắn chắc. U Minh Thái Tử tuy rằng rất mạnh, nhưng mà dù sao cũng là đế tọa 60 vạn năm trước, không thể so sánh nổi với hắn hiện tại. Nhưng vào lúc này, sắc mặt của hắn kịch biến, thấy U Minh Thái Tử tế lên một mặt kính bát quái. nguy rồi. Âm Thiên Tử vội vàng nhảy vào U Minh Thiên Môn. Phía trước uy năng thần binh của Huyền Đô bộc phát, thiên, địa, lôi, sơn, hỏa, thủy, trạch, phong một lần bạo phát ra, chui vào trong Minh Đô Thiên Môn. Minh Đô Thiên Môn kịch liệt chấn động, trong thiên môn luân hồi thế giới trùng trùng điệp điệp, cơ hồ bị đánh xuyên qua, ngay cả thiên môn cũng bị chấn tới mức khắp nơi đều là vết rách. U Minh Thái Tử lại lần nữa thúc giục thần binh của Huyền Đế, đã thấy Minh Đô Thiên Vương chìm vào trong bên trong Minh Đô, biến mất không thấy gì nữa. Âm Triều Cận, ta xem ngươi là huynh đệ, ngươi lại làm như ta là kẻ ngu ngốc vậy. U Minh Thái Tử trời ầm lên, mắng nửa ngày, sau đó oán hận rời đi. Bắc Cực Thiên, Huyền Đế cùng Vũ Đế hiếm khi tụ họp cùng một chỗ. Xa xa nhìn về phía thiên hà, qua thật lâu, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười cười. Tên nhi tử ngốc này vẫn quay đầu lại, chỉ một chút nữa thôi liền là vạn kiếp bất phục. May mắn hắn đã gặp được Mục Thiên Tôn. Vũ Đế cười nói, thần thông của Mục Thiên Tôn thực sự thần diệu không thể đo lường được. Huyền Đế lộ ra thần sắc lo lắng, nói, thần thông của hắn làm cho ta nhớ tới chủng tộc đã tiêu vong kia. Hai người lại liếc nhau, sắc mặt ngưng trọng. Tạo vật chủng, đại chủng tộc mạnh mẽ nô dịch cổ thần. Tình thương của cha như núi, vì vậy Bắc Đế Huyền Vũ với tư cách là phụ mẫu, trực tiếp dùng một ngọn núi đè U Minh Thái Tử 60 vạn năm. Trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục hướng Lãng Huyền Thần Vương nói, bọn hắn vì bảo hộ nhi tử cũng đã hao hết tâm tư. Âm Thiên Tử vì tính toán Bắc Đế Huyền Vũ cũng dùng nghị lực kinh người, giữ vững hơn 40-50 vạn năm. Bất quá lần này hắn không thể thực hiện rồi, ngược lại còn ăn thiệt thòi không nhỏ. Ta thấy hắn kiên nhẫn thả côn trùng ăn giàn hồ lô, liền biết rõ mục đích của hắn không chỉ ở trên ngũ lôi bình. Ánh mắt của Lãng Nguyên Thần Vương chớp động, nói, ta ở thần thành phụ cận thần khí Ngự Thiên Tôn nhận được tin tức, giữa Thập Thiên Tôn đã muốn nội chiến, những thần ma trấn thủ Bắc Cực Thiên nói đến việc này rất là sợ hãi. Tinh thần Tần Mục đại chấn, dò hỏi, Thập Thiên Tôn rốt cuộc đã vạch mặt nhau rồi sao? Bởi vì chuyện vỏ trứng của Thiên Đế, nguyên bản có 6 vị Thiên Tôn tranh chấp, nhưng vẫn còn không có vạch mặt, chỉ là Hạo Thiên Tôn giết tới cũng không che giấu tung tích, muốn 6 vị Thiên Tôn kia giao ra vỏ trứng của Thiên Đế. 6 vị Thiên Tôn kia tất nhiên là không chịu thừa nhận là ở trong tay của mình, vì vậy Hạo Thiên Tôn muốn soát người. Ngữ khí của Lãng Huyền Thần Vương tuy rằng rất hời hợt, nhưng Tần Mục lại nghe được hung hiểm ở trong đó. Hạo Thiên Tôn muốn lục soát người. Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi, thân phận Thiên Tôn của bọn họ là tôn quý cỡ nào, hả có thể cho phép để chịu nhục nhã nhường đó? Huống chi trong đó còn là nữ tử, hơn nữa là nữ nhân của Thiên Đế. 6 vị Thiên Tôn kia đều không thể nào dễ dàng tha thứ cho yêu cầu soát người của Hạo Thiên Tôn. Nhưng mà Hỏa Thiên Tôn hàng lâm ủng hộ Hạo Thiên Tôn, thế lực của Hạo Thiên Tôn lớn nhất, lại có thêm Hỏa Thiên Tôn ủng hộ, những Thiên Tôn khác liền không phải là đối thủ. Lãng Nguyên Thần Vương nói, mạch nước ngầm hiện tại của Thiên Đình đã bắt đầu khởi động, cực kỳ hiểm ác. Có nghe đồn rằng Thập Thiên Tôn thậm chí có ý định thu hồi thần khí Ngự Thiên Tôn, trấn áp chư thiên về Thiên Đình, chuẩn bị khai chiến. Mà những chư thiên dưới trướng Thiên Tôn cũng ở đây điều binh khiển tướng, rất nhiều đại quân thần ma của các đại chư thiên gấp rút chạy tới Thiên Đình, thậm chí ngay cả Thiên Đình thập vệ cũng xuất động. Thiên Đình thập vệ cũng xuất động. Trong lòng Tần Mục nghiêm nghị, đứng dậy đi tới đi lui, suy tư nói, không đúng, không đúng. Thiên Đình thập vệ, Tả Hữu Võ Lâm, Long Võ, Thần Sách, Thần Uy, Thần Võ, thập vệ bọn họ chỉ vâng lệnh Thiên Đế. Thập Thiên Tôn không có khả năng có thể điều động thập vệ. Thập vệ xuất động chỉ có thể là do cổ thần Thiên Đế hạ lệnh, mà Thập Thiên Tôn cũng có thể điều khiển thân thể Thiên Đế. 10 người lẫn nhau cản trở, ngược lại sẽ không có cách nào điều khiển thập vệ. Cái này là có cổ quái. Lãng Nguyên Thần Vương nháy mắt to, nhìn dáng vẻ hắn đi đi lại lại, hỏi, ý của ngươi là? Nội chiến giữa Thập Thiên Tôn chỉ là biểu tượng ra, mục đích là dẫn xa xuất động. Tần Mục dừng bước, đột nhiên kích ra quyền trường, phát ra một tiếng giòn vang, trầm giọng nói, nếu như Thiên Đình thập vệ bất động, có thể là mâu thuẫn giữa các Thiên Tôn bộc phát, nhưng mà thập vệ xuất động, việc kia liền không có khả năng. Thiên Đình thập vệ là 10 chi quân đội cường đại nhất của Thiên Đình, ai cũng có sở trường riêng, trực thuộc Thiên Đế, nhận binh phù chứ không nhận người, nhận Thiên Đế không nhận Thiên Tôn. Từ thời đại Long Hán, Ngụy Tùy Phong mang theo 10 vạn thần ma tạo thành võ lâm quân, liền có thể tiêu diệt Long Bá Quốc. Phải biết rằng khi đó Long Bá Quốc thậm chí đã đem đế hậu vây khốn ở trong quy khư nhiều năm. Tuy bên trong chuyện này ẩn chứa rất nhiều chuyện, năm đó thực lực của đế hậu cũng chưa có mạnh mẽ như sau này, nhưng chiến lược của thiên đình thập vệ cũng có thể thấy được ít nhiều. Muốn điều động thập vệ chỉ có thể do cổ thần thiên đế tự mình hạ lệnh, mà cổ thần thiên đế hạ lệnh tức thì thập thiên tôn cần đạt thành hiệp nghị, nếu không tất cả mọi người đến khống chế thân thể thiên đế sẽ loạn một đống. Nếu thập thiên tôn nội chiến mà nói như vậy, dù ai cũng không có cách nào điều động thiên đình thập vệ. Hiện tại thiên đình thập vệ bị điều động, bởi vậy cái này chỉ có thể là cục diện dẫn xà xuất động, muốn dụ rắn ra khỏi hang. Đây là một cục diện nhằm vào cổ thần, thập thiên tôn phân liệt, nội chiến chỉ là biểu tượng bên ngoài, trên thực tế là dẫn xà xuất động. Tần Mục nhíu mày, quả quyết nói, nếu như vị cổ thần nào không nhìn ra điểm này, cho rằng thập thiên tôn sụp đổ, như vậy nhất định sẽ chết không thể nghi ngờ. Bất thình lình, Thiên Long Bảo Liên dừng lại. Nhưng vào lúc này bên ngoài xe truyền tới thanh âm của Thiên Long, nói, Thiên Tôn, phía trước không qua được, thần ma trấn thủ nơi này phong tỏa con đường. Tần Mục đi ra khỏi Bảo Liên, nhìn về phía trước, chỉ thấy đại quân hàng nghìn thần ma bao quanh một thần khí ngự Thiên Tôn, kiến tạo Thiên Lũy Thành. Thành trì cao lớn đồ sộ, liền trời núi đất, tây cực thiên nhiều tiền. Thiên Lũy Thành này là thần thành chỉ dùng kim trúc thuần túy để chế tạo, độ cao kinh người, so với dãy núi tây cực thiên còn cao hơn, độ dày cũng kinh người. Vô số thần ma cắt vỡ cổ tay, thần huyết từ trong vết thương bay ra, rơi vào kim trúc trên tường thành. Còn thần ma tinh thông phù lục, cầm tuyệt bút ở trong tay, dọc theo tường thành phi hành, luyện bút di chuyển, dùng thần huyết viết phù lục lên trên tường thành. Từng đạo phù văn được khắc trên tường thành, hoặc tản mát ra kim quang, hoặc tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Mà bên trong Thiên Lũy Thành thì có chiến hạm đốt lửa, đống thú khổng lồ hướng phía dưới phun ra quang diễn dài tới hơn 10 dặm, làm cho từng chiếc chiến hạm lơ lửng chậm rãi phóng lên trời. Trên chiến hạm, hàng trăm thần ma đang cấp tốc buôn tàu, mặc thần giáp, cầm thần binh, dưới lệnh cho tướng sĩ thiết ra mà tạo thành từng tòa đại trận. Về phần trong thành, tất cả dị thú đều đang vật vã lôi kéo vân xe cực lớn, ra sức đi về phía tường thành, trên xe chất đầy thần binh lợi khí. Mà ở hai bên đường phố, có vô số dược sư khởi động lò luyện đan mà mấy người có thể ôm hết. Dưới lò có thần long phóng hỏa, đám dược sư của thiên đình thi triển thủ đoạn, điên cuồng luyện đan, không ngừng có dược sư đồng mang các loại dược liệu đưa vào trong lò đan. Linh đan được luyện tốt, liền được đưa lên tường thành, chuẩn bị để chữa thương cho thương binh trong chiến tranh. Tần Mục ở xa nhìn một màn này, thiên đình đóng quân ở Tây Cực Thiên tới hàng trăm vạn, giờ phút này cỗ máy chiến tranh đã khởi động, tốc độ chế tạo Thiên Lũy Thành là vô cùng kinh người. Mặc dù thiên đình đã mục nát, loại thúc giục tốc độ này cũng làm cho hắn cảm giác sợ hãi sâu sắc. Tốc độ khởi động cỗ máy chiến tranh của thiên đình quá nhanh. Nhưng ở đối diện Thiên Lũy Thành là Tây Cực Thiên Bạch Hổ Thiên Cung, giờ phút này Bạch Hổ Thiên Cung đã bắt đầu di động, đang hướng bên này đi tới. Hiển nhiên Tây Đế Bạch Hổ đã nhận được tin tức thập thiên tôn của thiên đình nội chiến, định trước khi vị thiên tôn trấn áp Tây Cực Thiên triệu hồi thần khí ngự thiên tôn, đem vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian này thu vào trong tay. Bên trong cổ thần, không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn ra đây là cục diện nhắm vào cổ thần. Trái lại, cổ thần đã bị áp bách quá lâu, một mực chờ đợi cơ hội, mà bây giờ thời cơ lại xuất hiện, khiến cho bọn họ cho rằng cơ hội này đã tới rồi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, Bắc Đế Huyền Vũ có thể khám phá ra đây là một cục diện, nhưng mà Tây Đế Bạch Hổ, Đông Đế Thành Long cùng Nam Đế Chủ Tước thực sự chưa hẳn có thể nhìn ra. Nếu nàng có gan ra tay, thực sự chỉ còn con đường chết. Tây Cực Thiên Bạch Hổ Thiên Cung, đại quân dưới trướng Tây Đế từ trong thiên cung bay ra. Tây Cực Thiên nhiều tiền, nhiều ngọc, nhiều kỳ thú, bởi vậy thần ma bản địa ở Tây Cực Thiên đều cưỡi cự thú chạy như điên. Thần binh trong tay phần lớn là do thần kim mỹ ngọc luyện chế mà thành. Những cự thú kia đạp trên mây, ở trên trời chạy như điên. Tu vi cự thú cũng cường đại, nhấc lên đủ loại thiên địa dị tượng, mà bên trong dị tượng còn có thần binh của thần ma Tây Cực Thiên, mang theo uy thế thiên địa, thẳng hướng Thiên Lũy Thành mà đi tới. Tây Đế Bạch Hổ khó thoát khỏi cái chết. Lãng Nguyên Thần Vương lại có chút ít khuây khỏa, hướng Tần Mục nói. Tần Mục liếc nàng một cái, thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, Lòng Béo, Yên Nhi để Thiên Long xuất hiện ra chân thân, kéo Bảo Liễn vào Thiên Lũy Thành. Long Kỳ Lân vội vàng phân phó xuống, sáu con thiên long kia kêu lên một tiếng, thân rồng mênh mông cuồn cuộn, sáu con thiên long không ngừng bành trướng thân thể, hóa thành ngàn dặm kim long, chân đạp tường vân, khống chế lôi điện, lôi kéo Thiên Long Bảo Liễn hướng Thiên Lũy Thành bay tới. Mà Bảo Liễn cũng đang không ngừng biến lớn, càng ngày càng nặng, vân khí lượn lờ, khí lành mạnh, mùi xe hóa thành một tòa thiên cung bao phủ phía trên Bảo Liễn, ngân hà quay quanh, tinh quang sáng chói. Dưới xe, nước lũ tràn ngập tuôn ra, hóa thành một thiên hà hướng phía trước phủ kín, nhìn không tới đầu cuối, lại có Huyền Vũ Quỳ trồi lên từ dưới xe chờ Bảo Liễn tiến lên. Mà ở đuôi xe, Chu Tức cao bay liệng giúp tăng tốc độ xe, làm cho tốc độ Bảo Liễn lập tức tăng lên rất nhiều. Chu Tức vỗ cánh, ở đằng sau xe sóng lửa lưu quang tràn ngập đủ các loại màu sắc, dài tới 3000 trượng, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp. Mà phía trong xe, phù văn bạch hổ chớp động, hóa thành hai con bạch hổ trở thành bảo tọa của Tần Mục. Thân thể Tần Mục quảng đại như là thần trì trấn áp thiên địa, bàn tay đặt trên đầu hồ, khuôn mặt uy nghiêm. Thần nhân trấn thủ Thiên Lũy Thành bây giờ đang nhao nhao dừng lại việc trong tay, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn chiếc bảo liễn hoa lệ vô song chạy qua bầu trời. Xin hỏi là vị thần thánh nào? Thần tướng trấn thủ Thiên Lũy Thành vội vàng phóng lên trời, ngăn trước xe không người hỏi. Khuôn mặt Tần Mục bao phủ ở trong thần quang, phân phó nói: Yên Nhi, Lòng Béo, lấy ra cờ hiệu Mục Thiên Tôn đi. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi vội vàng đi ra khỏi xe. Long Kỳ Lân lấy ra một mặt cờ, đón gió nóng một cái, nguyên khí hùng hồn của Yên Nhi bay ra, dũng mãnh truyền vào trong cờ. Chỉ nghe bá một tiếng, cờ lớn tung bay, phía trên mặt cờ thêm một chữ Mục. Thần tướng trấn thủ Tây Cực Thiên Lũy Thành thấy như vậy, da mặt run rẩy, không người nói. Nguyên lại là Mục Thiên Tôn, tiểu thần ra mắt Mục Thiên Tôn. Thiên Tôn, ta chính là đệ tử của Hồng Thiên Tôn, tiếp nhận lệnh của Hồng Thiên Tôn trấn thủ Tây Cực Thiên. Ngày nay Tây Đế Bạch Hổ làm loạn, Thiên Tôn thân thể vạn kim không thể vào hiểm địa, kính xin Thiên Tôn dừng bước. Tần Mục thò tay một gậy, bước rèm che tách hai bên, ánh mắt rơi vào trên mặt của thần tướng kia, từ trên cao nhìn xuống, đạm mạc nói: Ta cũng cần người phải chỉ điểm nên làm như thế nào sao? Lui ra. Trên trán thần nhân kia toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng không nhúc nhích, nói: Thiên Tôn thứ lỗi, đệ tử nghe nói Thiên Tôn chỉ là một tôn thần, địa vị mặc dù cao nhưng thực lực không có mạnh. Thần ma của Tây Cực Thiên cùng hung cực ác, đệ tử cũng là lo lắng cho bọn hắn làm tổn thương Thiên Tôn. Hắn không chút nào lùi bước, nói: Đệ tử cũng chỉ là suy nghĩ cho an nguy của Thiên Tôn thôi. Tần Mục lạnh nhạt nói: Tây Đế có phản loạn hay không vẫn còn chưa nói chắc được, há lại phải để cho ngươi tới nói cho ta biết. Xuống dưới, ta cho Hồng Thiên Tôn một chút thể diện, không đi xuống ta xử tử ngươi, Hồng Thiên Tôn cũng không có gì để nói. Trong mắt thần nhân kia chuyển loạn, thủy chung không quyết định được có nên ngăn cản Tần Mục hay không. Tần Mục nhìn thấy đại quân Tần Ma ở Tây Cực Thiên càng ngày càng gần, trong lòng trở nên lo lắng, cả giận nói: Ngăn cản đường đi của Thiên Tôn, tên tiểu tặc ngươi thực can đảm. Yên Nhi, đem bắt hắn lại. Yên Nhi thả người bay lên, thân thể nhoáng một cái hóa thành long tước, hướng thần nhân kia đánh tới. Thần nhân kia không dám ra tay với Tần Mục, nhưng đối với nàng thì không có loại tâm lý gánh nặng này. Lúc này chợt quát một tiếng, hóa thành thần ma đầu sư tử, đầu lay động, từng viên thịt sinh trưởng, quát: Đệ tử là vì an nguy của Thiên Tôn cân nhắc, nhất định phải lưu Thiên Tôn lại, miễn để cho Thiên Tôn bị phản tặc gây cho thương tích. Vì vậy Thiên Tôn thứ lỗi, đệ tử không thể không đánh. Thực lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, từng tòa thiên cung sau lưng bay ra, tu vi so với Yên Nhi còn hùng hồn hơn. Sư tử chín đầu luyện ra chín đại thiên cung, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đang muốn áp chế Yên Nhi thì bất thình lình mắt dọc ở mi tâm Tần Mục hào quang tỏa sáng. Trong đầu hắn bỗng một mảnh đần độn, còn không kịp phản ứng thì đã bị Yên Nhi làm trọng thương, đánh cho chín cái đầu đều thổ huyết, từ không trung ngã xuống dưới. Dám to gan ngăn trở tọa giá của Thiên Tôn, tội đáng chết vạn lần. Long Kỳ Lân đứng trên đầu một thiên long, âm thanh như sấm truyền khắp Thiên Lũy Thành, cao giọng quát: Bất quá niệm tình ngươi là đệ tử của Hồng Thiên Tôn, tha cho ngươi khỏi chết. Người nào lại dám ngăn cản Mục Thiên Tôn sẽ chém không tha. Cánh chim của Yên Nhi triển khai, hỏa diễm ngập trời, Chu Tước thánh hỏa hừng hực, đem bầu trời đốt cháy. Sau lưng là đuôi rồng thực dài, ánh mắt sắc bén, nhìn quét qua từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay ở phía dưới. Tướng sĩ trong Thiên Lũy Thành sợ hãi, cũng không phải sợ nàng, mà là sợ tên tuổi của Mục Thiên Tôn. Lên đường. Thanh âm Tần Mục truyền tới. Sáu con thiên long kéo bảo liễn di chuyển, ầm ầm chạy về phía trước, rất nhanh vượt qua Thiên Lĩ Thành, đi tới nghênh đón đại quân thần ma của Tây Cực Thiên. Tần Mục nhìn đại quân của Tây Cực Thiên càng ngày càng gần, chỉ nghe đối diện tiếng giết rung trời, không khỏi vô cùng tức giận mà cười, răng nghiến chặt liệt xẹt, rung động thành tiếng. Bạch Hổ Thiên Cung, Tây Đế Bạch Hổ mặc dù thấy bảo liễn của hắn lấy cờ hiệu của Mục Thiên Tôn, vẫn thủy chung không hạ lệnh thu binh, hiển nhiên là đối với thần khí Ngự Thiên Tôn nhất định phải có. Lã Nguyên Thần Vương thản nhiên nói: Tây Đế tự tìm đường chết, không lưu lại nửa tình cảm với thánh ảnh, ngươi cần gì phải quan tâm tới sinh tử của nàng. Tần Mục ầm ầm đứng dậy, cất bước đi ra khỏi bảo liễn, đứng trên xe, thần thức chấn động, hướng Bạch Hổ Thiên Cung chuyển đi. Tây Đế, Mục Thiên Tôn tới chơi, kính xin ngừng việc binh đao. Bạch Hổ Thiên Cung không chuyển đến thanh âm của Tây Đế, ngược lại tiếng trống trận mãnh liệt, từng tiếng kèn trầm thấp, cực kỳ có lực lượng xuyên thấu, vang vọng thiên địa, làm cho huyết mạch căng phồng, chiến ý tăng vọt. Tần Mục nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lão Nguyệt Thần Vương, trầm giọng nói: Ta đã tìm được chỗ của tổ đình. Lão Nguyệt Thần Vương âm u thở dài, đứng dậy nói khẽ: Thánh Anh, người biết diệt chủng tộc của ta chính là cổ thần, trong đó có cả Tây Đế, người nhất định phải cứu nàng ta sao? Các bạn vừa nghe xong tập số 246 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.